Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Lưỡi câu mồi câu mực, tháng 8 hạ tuần cái thứ nhất chủ nhật, vẫn là trời quang vạn dặm thời tiết tốt, Ngao Mộc Dương ước Lộc Chấp Tử cùng đi lưỡi câu mồi câu mực. Buổi sáng vừa mới mặt trời mọc không lâu sau, vịnh xanh thảm như một dòng bảo thạch, óng ánh bọt nước phát thượng vàng óng ánh bãi cát, mang đi thô sa lưu lại cát mịn, để cho bãi cát trở nên càng thêm mịn màng mềm mại. Trên bến tàu nhất là náo nhiệt, lớn nhỏ thuyền đánh cá chuẩn bị rời bến, ngư nhân nhóm hét thét to uống, các du khách cưỡi phà đến, hi hi nhốn nháo, nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tại bến tàu hai bên có lưỡi câu vị, đợi đến thuyền đánh cá rời bến, lưỡi câu vị để trống, có thể dừng lại ở trên bến tàu câu cá lưỡi câu tôm lưỡi câu bằng dài. Bến tàu xung quanh thường thường sinh tồn lấy càng nhiều sinh vật biển. Thấy được bến tàu, Lộc Chấp Tử chuẩn bị chạy tới giành chỗ tử, Ngao Mộc Dương kéo lấy nàng lắc đầu nói, không nóng nảy, chúng ta trước ăn điểm tâm. Ăn cái gì? Ăn tháng 6 hoàng sao? Lộc Chấp Tử con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ngao Mộc Dương cười nói, cái này hôm nay làm cơm trưa hoặc là cơm tối. Câu được mồi câu mực ta cho ngươi thêm làm thiết bản đại mồi câu mực xứng rau. Lộc Chấp Tử buồn bực, tháng 6 hoàng loại này bằng dài, không phải là ăn tươi sống vị sao? Vì cái gì ngươi hai ngày này một mực không ăn? Ta im, Ngao Mộc Dương nói, ai nói với ngươi này bằng giải thích hợp ăn tươi sống? Không phải sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, nó lại tươi sống có thể có nhiều tươi sống. So với cua đồng cùng xích giáp đỏ vẫn tươi sống sao? Trên thực tế cũng không, nhưng tháng 6 hoàng thích hợp ướp gia vị một chút. Bởi vì nó giáp xác là mềm, toàn thân cũng có thể tiến vị. Ngao Mộc Phong vợ chồng tại đầu thôn lại khởi động bữa sáng quán. Ngao Mộc Dương muốn một chén đậu hũ não, lại phối hợp hai cây mỡ lợn mảnh. Đây là bữa sáng, đậu hũ não tuyết trắng mịn màng. Phía trên có xanh biếc rau thơm lá, có quả cam đỏ con tôm nhỏ, có tử sắc hải sản lỗ. Lại thả thượng đỏ rực nước ép ớt, trộn lẫn một chút hương vị rất đẹp. Ngao Mộc Dương đem kim sắc bánh quẩy xé mở, ném ở đậu hũ trong đầu trộn lẫn bắt đầu ăn. Nồng nhiệt, địa phương đậu hũ não thả tôm luộc, thả hải sản lỗ, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Phối hợp bánh quẩy bắt đầu ăn có khác một phen tư vị. Ăn uống no đủ, trên bến tàu thuyền đều cách cương vị, không ra một đống từ bến tàu vươn ra tảng đá cái mũi. Thứ này bình thường ngừng thuyền, không có thuyền thời điểm chính là thiên nhiên hảo lưỡi câu vị. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử thượng bến tàu, tìm đoạn trước nhất một cái lưỡi câu vị ngồi xuống. Có du khách cũng tới câu cá, liền tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Thời điểm này trong thôn có người đi lên giấy tính tiền tử. Một cái vị trí một ngày 20 khối. Tiên sinh, xin ngài trao một chút tiền. Du khách bất mãn, điều này cũng lấy tiền. Ta ngay ở chỗ này lưỡi câu cái cá mà thôi. Đương nhiên lấy tiền, đây là chúng ta thôn đồ vật. Du khách lại chỉ vào Ngao Mộc Dương nói. Vậy sao ngươi tịch thu tiền hắn? Liên tục chịu nghi vấn. Du khách kháng cự để cho người trong thôn rất tức giận. Hắn tức giận lườm du khách nhất nhãn muốn nổi giận. Ngao Mộc Dương phất tay ngăn lại hắn hỏa khí. Khách khí đối với du khách nói. Tiên sinh, này bến tàu là chúng ta thôn chính mình xây dựng. Lúc ấy là cho vay xây dựng. Tựa như đường cao tốc thu phí đồng dạng. Chúng ta cũng phải thu phí trả nợ. Nói qua. Hắn lấy ra 40 khối giao cho người trong thôn. Du khách bất đắc dĩ, bất quá cũng hiểu được đây là hợp lý. Hơn nữa nhìn hắn bỏ tiền, liền đồng dạng đào 20 khối tiền cho hắn. Ngao Mộc Dương đối với người trong thôn nói, Đông ca, tính khí tốt, Làm phục vụ nghiệp phải có phục vụ viên thái độ. Ngàn vạn không thể cùng du khách cãi lộn. Cao lớn vạm vỡ Ngao Mộc Đông cười nói. Ta không có cùng hắn cãi lộn. Đi, ta đây sau này thái độ tốt đi một chút. Hắn khổ người đại, khí lực đại, sinh khí cũng đại. Ngao Chí Nghĩa tìm hắn tới thu lưỡi câu vị phí. Chính là nhìn chúng hắn hình tượng. Đoán chừng du khách không dám kháng cự. Ngao Mộc Dương đối với cái này xì mũi coi thường. Ngao Chí Nghĩa căn bản không hiểu du lịch này ngành sản xuất. Cũng không hiểu có như thế nào lợi dụng trong thôn tài nguyên đi phát triển. Bị Ngao Mộc Dương dặn dò qua đi. Ngao Mộc Đông đằng sau sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thấy như vậy một màn. Đang tại trên bến tàu tu thuyền Ngao Thiên Anh cười nói. Dương tử, ngươi bây giờ có uy tín. Đông tử thằng này ai cũng không phục. Ta còn là lần đầu thấy được hắn như vậy nghe người ta giáo huấn. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Anh thúc ngươi đây là nói cái gì? Ta không có giáo huấn hắn. Chính là cùng hắn thuận miệng tâm sự. Vừa nói, hắn một bên đem chuẩn bị cho tốt công cụ lấy ra. Lộc Chấp Tử cũng chuẩn bị công cụ. Là một cái ống trúc. Mồi câu mực. Con mực loại này đầu chân loại động vật nhuyễn thể liền thích khoan thành động đúng hay không? Ngươi xem ta chuẩn bị ống trúc. Dùng tốt sao? Ngao Mộc Dương cười. Nói, mồi câu mực cũng con lươn. Nó nào có như vậy thích chui vào ống trúc bên trong đây? Lộc Chấp Tử không phục. Đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta tại Ma Đô nhà bảo tàng tham quan thời điểm đã từng gặp một cái đường bình xứ. Này vinh là từ hải lý vét lên. Lúc ấy bên trong liền có một cái mồi câu mực. Nó bị mồi câu mực đương ổ. Đây không phải giả a? Ngao Mộc Dương gật đầu. Hẳn là thực. Mồi câu mực xác thực hội lấy những cái này bình bình lọ lọ đương ổ. Thế nhưng là. Nói đến đây. Hắn chuyển giọng. Ngươi gặp qua ai tùy tiện thấy được cái động liền đi đương ổ. Ngươi sẽ thấy cái phòng ở coi như ra sao. Muốn cho mồi câu mực nhận thức chuẩn ngươi ống trúc đương xào huyệt. Ít nhất phải khiến nó quen thuộc một vòng thời gian. Ngươi có nhiều thời gian như vậy cùng nó hao tổn sao? Lộc Chấp Tử uể oải nói. A, như vậy a, vậy làm sao bây giờ? Ngao Mộc Dương lắc lắc trong tay lưỡi câu dây thừng nói. Dùng, trong tay hắn lưỡi câu dây thừng rất đơn giản. Liền là một cây hết sức nhỏ rắn chắc dây câu. Ngoài ra không có cái gì. Lộc Chấp Tử mờ mịt nói. Có ý tứ gì? Khương Thái Công điếu ngư. Người nguyện mắc câu. Ngao Mộc Dương nói. Móc ở chỗ này. Hắn từ trong túi quần móc ra cá lớn móc câu. Sau đó đem 5 cái móc lưng tựa lưng buộc cùng một chỗ. Một mực buộc thành mũ chảo mỏ neo thuyền hình dạng. Cột chắc về sau hắn rồi hướng Ngao Mộc Đông hô. Đông ca, trong hộp thuốc lá giấy thiếc giấy cho ta sử dụng. Ngao Mộc Đông đem cuối cùng 2 cây khói lửa. Gẹp ở trên lỗ tai. Sau đó đem hộp thuốc lá ném cho hắn cười nói. Lưỡi câu biển con thỏ à. Đúng, nói qua hắn lấy ra bên trong giấy thiếc giấy quấn đến neo chuôi vị trí. Dương quang nhất chiếu, lóe sáng sáng chói mắt. Lộc Chấp Tử lại buồn bực. Biển con thỏ. Không phải là lưỡi câu mồi câu mực sao? Bờ biển có thể có biển con thỏ. Ngao Mộc Dương đem móc để vào trong nước biển. Một mực chìm đến đáy biển. Đồng thời nói. Mồi câu mực chính là biển con thỏ. Chúng ta đều gọi như vậy. Lộc Chấp Tử cuối cùng tìm đến có thể khoe khoang địa phương. Ha ha. Các ngươi sai. Lộc lão sư cho ngươi thượng một đường khóa. Biển con thỏ là bụng chân cương động vật nhuyễn thể. Mồi câu mực là đầu chân cương. Hai người bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Ngao Mộc Dương vẫn thật không biết. Hắn phối hợp chắp tay nói. Đa tạ Lộc lão sư chỉ giáo. Tướng quân sau khi thấy lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất đi theo cầm. Hai cái chân trước giơ lên đáp cùng một chỗ. Học theo đến chắp tay, bất quá xem ra càng giống thở dài. Quân chủ cũng làm như vậy, thân thể nho nhỏ lông xù túm tụm thành một đoàn, hai cái tiểu móng vuốt đáp cùng một chỗ một lay một cái. Thật sự là như có chuyện như vậy. Đây là kim tích, giọt, tác dụng, nó giao phó động vật rất mạnh bắt trước thiên phú. Ngao Mộc Dương đã phát hiện, nếu như mình làm động tác gì khiến chúng nó cảm thấy hứng thú, chúng hội lập tức học tập động tác này. Lập tức lại có nữ du khách ánh mắt phát sáng. Hoa, mèo mèo hảo nhưng chịu không được. Ngao Mộc Dương biết, quân chủ mèo mèo một chút khó dàn nổi, ngược lại rất đáng sợ. Người xa lạ tới gần nó sử dụng tới một móng vuốt. Vì ngăn ngừa làm bị thương người, hắn đem quân chủ cất vào trong túi quần. Mèo Garfield không có lớn lên thời điểm có thể đương chén mèo tới nuôi dưỡng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.